Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm tính phòng Thiên Phong Lâm. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, quyển 2, chương 119, Kim Hành Phế Tặng Miếu. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Hôm nay là ngày đã hẹn trước đó. Vạn Lý Du Long xuyên thoảng qua hư không, đi tới phụ cận đại doanh tiền tuyến Lượng Chu Quốc. Rất nhanh, Ninh Tuyết đã liên lạc được với Liều Nhĩ. Quân sư, chúng ta lại gặp mặt rồi. Liều Nhĩ vừa nhìn thấy Ninh Tuyết, liền nhiệt tình nắm lấy cánh tay của hắn, kích động đến mức đỏ cả hốc mắt. Kể từ sau trận chiến với thiên địa song quỷ, ta ngày đêm mong nhớ quân sư. Hôm nay rốt cuộc cũng có thể gặp được ngươi, quân sư. Tình hình của ngươi lại gầy đi một chút, ngươi nhất định phải giữ chú ý thân thể. Ninh Tuyết gật đầu, hai tay cũng nắm lấy cánh tay của Liều Nhĩ, cảm động nói. Chưa ta có tài đức gì mà được tướng quân quan tâm như vậy chứ? Có thể gặp được tướng quân ở Lưỡng Chu Quốc là may mắn và cơ duyên của ta. Ở bên trong túi này có 20 vạn linh thạch trung phẩm, xin giao cho tướng quân, cứ xem như là quân phí. Liều Nhĩ lập tức phấn chấn tinh thần, nhận lấy túi linh thạch kia. Nếu không có quân sư giúp đỡ, thì Tam Tướng Doanh đã sớm sụp đổ từ lâu rồi. Ninh Tuyết đáp, nếu không có Tam Tướng Doanh cùng với 3 vị tướng quân hỗ trợ, thì tiểu tử cũng không thể đi đến ngày hôm nay được. Liều Nhĩ cũng lấy ra một cái túi chứa vật khác. Đây là ban thưởng mà chúng ta đổi được từ chiến công. Triệu Hy vốn định làm khó quân sư, hắn ta rất bất mãn vì quân sư người không trở về đại doanh. Liều Nhĩ liền kể lại chuyện Triệu Hy gây khó dễ cho Ninh Tuyết, một loại phương thức uyên truyền để biểu thị ra công lao của chính mình. Ninh Tuyết nghe thấy những lời này liền lập tức cảm tạ Liều Nhĩ. Đa tạ tướng quân đã tin tưởng ta, ra mặt nói giúp ở thời khắc mấu chốt, giúp ta tránh được rất nhiều phiền phức. Lời cảm tạ này thật sự xuất phát từ nội tâm của Ninh Tuyết. Liều Nhĩ khoát tay nói, quan hệ của y và Ninh Tuyết tốt như vậy, chẳng khác nào là người một nhà, không giúp đỡ ngươi thì còn giúp đỡ ai? Liều Nhĩ dò hỏi, quân sư, ngươi thật sự không quay trở lại đại doanh sao? Ninh Tuyết thở dài một tiếng rồi khẽ gật đầu. Trong trận chiến với thiên địa song quỷ vừa rồi, tình hình vô cùng nguy hiểm, ta đã bại lộ lá bài tẩy của mình, khiến cho Triệu Hy kia nảy sinh lòng tham. Nhưng ta không thể đảm bảo sẽ đạt thành công một lần nữa như trước ở trong những trận chiến đấu kế tiếp. Hơn nữa đối mặt với thiên địa song quỷ, mau chóng rời đi mới là lựa chọn tốt nhất. Không thể nào ở lại đại doanh được. Một khi ta quay về, rất có thể sẽ bị bọn họ giam lỏng, thậm chí còn bị giết người cướp của nữa. Dù sao ta cũng chỉ là người ta hướng đất khách quê người. Ninh Tuyết ngửa mặt lên trời thở dài. Bối cảnh tu vi của hắn trùng quỷ vẫn quá yếu, hiện tại giá trị mà hắn thể hiện ra ngoài quá cao, hoàn toàn phá vỡ quan hệ hợp tác lúc trước. Liều Nhĩ vô cùng tán thành với quyết định của Ninh Tuyết, y cũng gật đầu cảm thán nói, danh tiếng bây giờ của quân sư đã truyền ra khắp đại doanh tiền tuyến Lưỡng Chu Quốc, sau này chắc chắn sẽ nổi danh khắp cả nước. Thậm chí danh tiếng của ngươi còn truyền đến của quốc gia khác. Dù sao thì thiên địa song quỷ cũng là cường giả nổi danh ở rất nhiều quốc gia, có thể lấy tu vi trúc cơ mà giao đấu cùng với 2 cường giả nguyên anh kỳ. Việc này đã rất nhiều năm chưa từng có xảy ra rồi. Ninh Tuyết gật đầu đáp, chính vì vậy nên sau trận chiến này, ta nên giấu giếm thân phận khi du lịch thiên hạ thì hơn. Đối với Ninh Tuyết mà nói, hắn rất vui mừng khi danh tiếng của mình gia tăng. Danh tiếng càng lớn thì hắn càng sống thoải mái hơn trong chính đạo. Hơn nữa loại thành tích đạt được trên chiến trường này rất khó che giấu, độ khó nếu muốn giấu giếm phần chiến công này thật sự quá lớn. Hai người nói chuyện không bao lâu thì Ninh Tuyết đã cáo từ Liều Nhĩ. Nhìn Vạn Lý Du Long biến mất trong hư không, Liều Nhĩ đứng ngây người một lúc lâu mới thở dài một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Vạn Lý Du Long đã hoàn toàn bại lộ trước mặt 3 người Lưu Quan Trương ở trong trận chiến với song quỷ lúc trước. Liều Nhĩ không hề cảm thấy lạ, ít chỉ thở dài vì có mắt như mù. Ninh Tuyết có chiến lược mạnh mẽ như vậy, lại còn có cả cơ quan át chủ bài này nữa, trách không được Ninh gia có thể yên tâm để hắn đi ngao du thiên hạ. Đệ tử của đại tộc quả nhiên không giống với chúng ta. Ninh Tuyết trở về trong khoang cơ quan, lấy đồ trong túi chứa vật ra kiểm tra. Ăn đổi được 3 viên kim đan, phân biệt là thuộc tính hỏa hành, thủy hành và thổ hành. Khạch quốc lực có tất cả 18 viên, lại thêm 2 kiện pháp bảo hộ thân, một là vòng cổ kim quang, hai là vòng tay trắng bạch ngọc. Còn nguyên anh mà hai người Tôn Ninh mong đợi lại không đổi được. Trong ngọc giản mà Triệu Hy đưa cho Ninh Tuyết, cả ám chỉ nếu như muốn dùng chiến công đổi lấy nguyên anh cũng không phải là không được, nhưng nhất định phải tự mình đến giao dịch. Dù sao thì nếu loại giao dịch này bị bại lộ ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng cùng với tiền đồ của Triệu Hy rất nhiều. Triệu Hy đưa ra yêu cầu giao dịch riêng không phải là không có lý, nhưng hai người Tôn Ninh đều đồng thời thở dài một hơi. Tôn Ninh Đồng nói thẳng: "Tiểu Tuyết, đừng có tin tưởng gia hỏa Triệu Hy kia, hắn ta đã không đáng tin nữa rồi." Ninh Tuyết gật đầu, hắn nhìn ra được thâm ý phía sau lời nói của Triệu Hy kia, e rằng nếu mình thật sự đi gặp gã, có lẽ sẽ bị đối phương vây bắt, từ đó mất đi tự do. Không thu hoạch được nguyên anh đúng là vô cùng đáng tiếc. Trong số 3 viên kim đan này, Ninh Tuyết đã lựa chọn một viên thuộc tính thổ hành, sau đó nhét nó vào bên trong ngũ hành kim đan luân bàn. Hắn mặc thường thiên hán giáp vào người một lần nữa, rồi bay lên không trung đi thử nghiệm. Quả nhiên nhờ có kim đan cung cấp năng lượng liên tục, pháp lực dồi dào vô cùng, thường thiên hán giáp phá không bay ra, tạo thành một cái đuôi thật dài bằng ly hỏa trên không trung. Ninh Tuyết vô cùng sảng khoái bay lượn giữa không trung, khiến cho Tô Linh Đồng vô cùng hâm mộ, không ngừng kêu gào: "Cho ta chơi với, cho ta thử một chút." "Này, người đã chơi rất lâu rồi đấy." "Đừng làm lỡ chính sự, Tiểu Tuyết, mau đưa cho ta thử nghiệm một chút." Ninh Tuyết bị đối phương dục dã, không ngừng đành phải lưu luyến không rời từ bên trong cơ quan chiến giáp đi ra, sau đó đưa nó cho Tô Linh Đồng. Tô Linh Đồng không chế thường thiên hán giáp bay lượn giữa không trung theo đủ loại đường cong kỳ quái, không có quy luật nào cả, khiến y vô cùng hưng phấn là hết không thôi. Ninh Tuyết đã lấy cơ quan kim yến ra thử nghiệm điều khiển một lượng lớn kim yến, khiến cho chúng bay lượn tứ phía không trung. Tô Linh Đồng chơi tới mức có chút quên cả trời đất, Ninh Tuyết cũng không ngừng thúc giục y, cuối cùng mới cướp lại được thường thiên hán giáp. "Tiểu Tuyết, người nhất định phải chế tạo thêm một bộ khác cho ta đấy." Tô Linh Đồng lập tức đưa ra yêu cầu. Ninh Tuyết cũng chẳng do dự một chút nào mà gật đầu đồng ý. Đối với yêu cầu của hảo huynh đệ nhà mình, hắn chưa từng có ý nghĩa cự tuyệt. Nhưng Tô Linh Đồng lại chủ động nói: "Không vội, hiện tại ngươi không có nhiều thời gian. Đợi đại chiến lần này kết thúc, ngươi có thời gian rảnh thì chế tạo cho ta cũng không muộn." Ninh Tuyết mặc thường thiên hán giáp vào người rồi bay lên không. Hắn vừa điều khiển chiến giáp, vừa phân tâm chỉ huy bảy cơ quan kim biến kia. Bảy cơ quan kim biến xoay quanh bên cạnh hắn, khi thì như đàn cá tụ tập thành một khối, khi thì giống như gió tản ra bốn phương tám hướng. Đôi cánh màu vàng óng tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời chiếu rọi, uy thế thật lớn. Chờ đến khi màn đêm buông xuống, Ninh Tuyết mới từ trong thai tức linh khả đi ra ngoài, chấm dứt công việc tu luyện nhục thể ngày hôm nay. Sau khi ăn một chút linh thực, không còn cảm thấy đói bụng nữa, hắn liền đi vào bên trong sơn động, bắt đầu tu luyện một chuyện vô cùng quan trọng. Tô Linh Đồng trước tiên thi triển hòa táng bàn nhược giải linh kinh nhóm lửa. Ninh Tuyết móc phổi cổ chính mình ra, vung tay ném vào trong ngọn lửa. Chỗ trống trong người lại được hắn tạm thời thay thế bằng huyết cân giả tạo thành. Hai lá phổi nhanh chóng bốc cháy trong ngọn lửa, cấp tốc tan chảy. Kim tinh vạn năm, Ninh Tuyết ném bào tay này vào bên trong ngọn lửa, cùng với luyện hóa phổi của chính mình. Kim tinh vạn năm được lấy từ ban thưởng đến từ chiến công lần trước. Ninh Tuyết đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định dùng một phần chiến công mà hắn có được để đổi lấy phần thưởng này từ Lưỡng Chu Quốc. "Ta đã sửa đổi nội dung hợp tác với Lâm Bất Phàm, tiểu lão mang thủy tinh vạn năm về cho mình." Kim tinh vạn năm đổi được từ Lưỡng Chu Quốc, như vậy chỉ còn thiếu một tinh vạn năm nữa thôi. Tuy rằng Ninh Tuyết có rất nhiều chiến công, nhưng vẫn phải tiết kiệm, suy tính kỹ càng mới được. Dù sao thì cơ hội có thể đổi lấy được gạch quốc lực cũng quá mức quý giá, cho nên hắn đã đổi phần lớn chiến công của mình lấy thứ này. Nếu tu sĩ muốn sử dụng gạch quốc lực thì phải được một quốc gia tu chân thừa nhận và cho phép mới được, nếu không thì cho dù cướp được loại bảo vật này cũng vô dụng. Gạch quốc lực được chế tạo dưới quyết sách của quốc quân hoặc là cao tầng, sau khi được quy định rõ ràng thì cho dù là người thân thiết nhất cũng không thể nào sử dụng, ngoại trừ trường hợp quốc quân hoặc cao tầng nới lỏng tiêu chuẩn sử dụng. Nó bao hàm phạm vi không chỉ là một vị tu sĩ. Ninh Tuyết đã có được ba hành thổ hỏa thủy, hắn chỉ có thiếu hai thành kim và mộc nữa. Nguyên nhân khiến hắn chọn kim hành trước tiên là do mộc tinh vạn năm tương đối dễ gặp hơn ở trong loại hoàn cảnh thế này. Mỗi ngọn núi ở Thiên Phong Lâm đều là một loại cự thụ chống trời khổng lồ, hoàn cảnh mộc hành nơi này vô cùng thịnh vượng. Ninh Tuyết phỏng đoán rất có thể bên trong bảo khố của một số thế lực lớn. tồn tại mộc tinh vạn năm. Ninh Tuyết vô cùng chăm chú, nhanh chóng luyện hóa phổi cùng với kim tinh vạn năm kia. Mọi việc đều thuận lợi, hắn sắp sửa đạt thành công rồi. Ninh Tuyết bỗng dưng khẽ động trong lòng, hắn nghĩ đến mộc trung hòa. Cảnh giới hòa hành thâm sâu vào lúc này nhắc nhở hắn, nếu sử dụng mộc trung hòa có thể gia tăng tốc độ luyện hóa, tiết kiệm 3 thành thời gian. Ninh Tuyết liền nhịn xuống, tính cách của hắn luôn luôn thận trọng, không thích mạo hiểm, cứ làm theo trình tự cũ là được. Dù sao kim tinh vạn năm vô cùng chân quý. Một lát sau, Ninh Tuyết đại công cáo thành, hắn há mồm hít nhẹ một cái, nuốt một đoàn kim quang vào trong bụng. Kim quang kia rơi vào vị trí phổi, đoàn huyết cần lúc trước lập tức phân giải nhường chỗ cho nó. Kim quang khôi phục lại hình dáng 2 lá phổi như cũ, khảm nạm vào trong cơ thể, sau đó hình thành tuần hoàn, cân bằng cùng với các bộ phận khác trong cơ thể. Kim hành phế tạng miếu, thực lực của Ninh Tuyết lại một lần nữa được nâng cao. Trong sơn cốc nào đó ở Tiên Phong Lâm, Long Già đích thân đi bái phòng Thịnh Hư công tử. Thịnh Hư công tử nằm trên giường, suy yếu tới mức giống như một tờ giấy trắng. Y ho khan 2 tiếng. Người tìm ta có chuyện gì? Long Già trầm mặc một hồi, vẻ mặt nặng nề nói, chúng ta đồng ý với yêu cầu của ngươi. Thịnh Hư công tử có chút nghi ngờ, ồ lên một tiếng. Lông mày của y hơi hếch lên, toát ra một vệt vui mừng. Sau đó Thịnh Hư công tử cố hết sức chống nửa người dậy, dựa vào đầu giường, đưa mắt nhìn về phía Long Già. Lời này của ngươi là thật sao? Trước đó Long Già đã từng mời Thịnh Hư công tử ra tay giúp đỡ Thiên Phong Lâm thêm một lần nữa, nhưng đối phương lại đưa ra một yêu cầu, đó chính là muốn một ngụm sinh hải long tuyền. Lúc đó Long Già không chút do dự cự tuyệt, thái độ vô cùng kiên quyết. Rõ ràng bây giờ thái độ của Long Già vẫn rất rõ ràng, chỉ là hoàn toàn trái ngược với lúc trước. Sinh bệnh lực, hoặc có thể nói là sinh cơ, một khi được tích lũy đến một mức độ nào đó sẽ tạo thành biển cả sinh cơ, đó chính là sinh hải. Mà sinh hải tiếp tục tích lũy, nếu như quy mô của nó đạt tới mức biến đổi về chất nào đó, thì sẽ xuất hiện một suối nguồn ở bên trong biển cả này. Từ bên trong suối nguồn này sẽ không ngừng sản sinh ra sinh cơ mới. Thiên Phong Lâm vốn là vùng đất có thuộc tính mộc hành, sinh cơ dồi dào, ở đây có vài chỗ đã tạo thành sinh hải, nhưng bên trong sinh hải không nhất định sẽ có suối nguồn. Mà Thịnh Hư công tử lại biết có một mảnh sinh hải không chỉ sinh ra được suối nguồn, mà số lượng còn không chỉ có một cái, hơn nữa chúng còn là long tuyền ẩn chứa long khí. Vị trí của mảnh sinh hải này chính là ở bên trong thân thể của Tham Tu Long Vương. Thịnh Hư công tử đề nghị muốn y xuất thủ cũng được thôi, nhưng nếu cần phải có một cái suối nguồn sinh hải long tuyền bên trong người Tham Tu Long Vương, đối với Tham Tu Long Vương mà nói, việc này đương nhiên chính là một tổn thất vô cùng to lớn. Cho nên lúc trước Long Gia thân là một trong số người coi miếu của Long Vương, liền không chút do dự cự tuyệt. Nhưng bây giờ đại chiến sắp bùng nổ, cao tầng của Long Vương miếu khẩn cấp thương nghị, vẫn muốn mời Thịnh Hư công tử ra tay. Dù sao thì bọn họ không thể nào liên hệ được với thiên địa song quỷ. Điều then chốt nhất trong trận chiến bình định lượng chủ quốc này vẫn là giao chiến giữa các tu sĩ hóa thần. Tuy rằng tu vi của Thịnh Hư công tử không phải là hóa thần kỳ, nhưng y lại có chiến lược ngang hàng với cường giả hóa thần. Ở trong thế cục bây giờ mà nói, chuyện này mang đến ảnh hưởng rất lớn. Long Gia thở dài một hơi, trực tiếp lấy ra một tờ thần chỉ, đáp lại chất vấn của Thịnh Hư công tử. Đương nhiên là thật. Thịnh Hư công tử chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua tờ thần chỉ kia một cái, liền xác định được thành ý của Long Gia. 2 tờ thần chỉ gặp nhau giữa không trung, biến thành một khối hào quang. Hào quang kia bắn thẳng lên trời xanh, chớp mắt một cái đã biến mất không thấy tăm hơi. Mấy nhịp thở sau đó, Thịnh Hư công tử cảm thấy có một cỗ ước thúc trói buộc trên người mình, y âm thầm vận dụng pháp quyết xác nhận thần chỉ có hiệu lực, rồi mới gật đầu với Long Gia. Khế ước đã được lập xong, ngươi muốn ta ra tay lúc nào? Long Gia vươn 2 tay dâng sinh hải long tuyển lên đáp, tạm thời xin công tử hãy nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ cho đến lúc thích hợp nhất mới ra tay. Sau khi nhận lấy long tuyển, Thịnh Hư công tử lại nằm xuống nghỉ ngơi, yếu ớt đến mức không thể động đậy. Long Gia âm thầm thở dài một hơi, rồi xoay người rời đi. Lần này tuy rằng lão đã thành công, nhưng tâm trạng lại vô cùng nặng nề. Sinh hải long tuyền có thể mang đến tác dụng rất lớn trong việc trị liệu thương thế của Tham Tu Long Vương, nhưng hiện tại do tình thế bắt buộc, bọn họ phải dùng một ngụm suối nguồn này để mời viện binh đến trợ giúp. Sau khi trở lại đại danh tiền tuyến, Long Gia liền điều khiển binh tướng tiến đánh Long Vương Thiên Chủ Sơn. Liên minh Thiên Phong Lâm trung trung điệp điệp một đường đánh thẳng đến trước mặt đại danh tiền tuyến Lỗ Chu Quốc. Trận đại chiến lần thứ hai sắp sửa bùng nổ. Hai quân đội giằng co đối mặt với nhau từ xa. Liên quân của Thiên Phong Lâm đông nghìn nghịt, trải rộng khắp núi rừng, thanh thế vô cùng to lớn. Ở vị trí chủ soái là một lão già lưng khòm, gương mặt gầy gò, dung mạo bình thường, trên da chỉ chít vết nám, chính là Long Gia. Ở hai bên trái phải của lão có rất nhiều loại cường giả. Ở vị trí bên trái nhất là một tù sĩ mặc trường bào màu xanh biếc, nhìn giống như trung niên, khí chất hơn người, chính là quân sư liên quân Lục Hoành Đồ. Bên cạnh Lục Hoành Đồ chính là Ma Tâm Động Chủ, có hai mắt giống như vòng xoáy, toàn thân phủ đầy vảy màu đen tím. Cũng có Huyết Ảnh Động Chủ, toàn thân lượn lờ quanh huyết ảnh tinh. Thân hình nửa người nửa bọ cạp được bao phủ bởi sa mỏng màu tím, chính là Độc Hạt Động Chủ. Cự bình đầu heo mình người, kim thôn hà trên người khắc đầy phù văn hình tiên đồng. Thiên diệp là hồ ly biến ảo mà thành. Ở vị trí cao nhất bên phải là một thân đầy khổng lồ, y có đầu voi mình người, thân hình vạm vỡ, ngực rộng lớn như cửa thành, tứ chi thô to như thân cây, làn da toàn thân đều có màu xanh nhạt. Đáng chú ý nhất chính là một đôi ngả voi trắng toát, phảng phất như hai vầng trăng khuyết, chính là tượng vương đương nhiệm thuộc bầy Thương Bạch Man Tượng của Thiên Phong Lâm. Bên cạnh tượng vương chính là Trần Long Phong, có đầu ưng thân người, Ngô Ngân tu luyện quải đạo, lại có cô nhà có tóc xanh da trắng, trên mặt có hoa văn hình bóng vuốt sói, còn có cả lão ẩu man tộc là Bích Đẳng Y, trượng phu của lão là Thương Đẳng Vương. Đồ minh bên hông quấn tử xa, trên cổ đeo túi độc. Có thể nói liên quân Thiên Phong Lâm lần này đã dốc hết toàn lực, tất cả cường giả đều tụ tập lại cùng một chỗ. Long Gia đưa mắt nhìn về phía đại doanh Lượng Chu Quốc. Nhìn từ xa, đại doanh này giống hệt như một tòa thành trì bằng đồng thau, uy nghiêm túc mục. Cửa cạch một đoạn trên tường thành đều có xây dựng vọng gác, cơ sĩ tung bày phấp phới, quân sĩ đứng trên tường thành, quân dung chỉnh tề, sĩ khí dâng cao. Trên chiến trường bên ngoài tường thành vây quanh đại doanh này có xây dựng rất nhiều tháp tên, hào sâu và trông ngựa, cũng được bố trí vô cùng tỉ mỉ. Hiện tại chiến trường đã được dọn dẹp sạch sẽ, cũng không còn là đống đổ nát nữa. Ánh mắt của Long Gia lại không kìm được nhìn về phía bên cạnh. Cách đại doanh không xa là một ngọn núi nằm ngang, chính là Long Vương Cự Mộc Sơn. Mục đích chủ yếu nhất khiến cho Long Gia dốc toàn lực quân đội vây công đại doanh tiền tuyến Lượng Chu Quốc chính là giải cứu các thành viên tín đồ của Long Vương Miếu bị vây khốn ở Long Vương Cự Mộc Sơn. Long Gia liền tiếng nói: quân địch phòng thủ nghiêm ngặt, tường thành kiên cố, không biết mọi người có đề nghị gì hay không, cứ việc nói ra. Chúng cường giả đều im lặng, dồn dập đưa mắt nhìn về phía Lục Quân Đô. Ngay từ khi bắt đầu đại chiến, Lục Quân Đô đã có biểu hiện rất tốt, y không tiếc vận dụng tài sản của bản thân, rộng rãi liên hệ các đạo hữu cường giả cùng với đủ loại thế lực lớn nhỏ ở Thiên Phong Lâm. Có thể nói, ngoài danh tiếng của Tham Tu Long Vương, thì việc Lục Quân Đô đến liên lạc chính là nguyên nhân mấu chốt khiến cho liên minh này được thành lập. Việc y mời được làm quân sư liên minh có thể xem là trúng vọng sở quy. Sau đó Lục Quân Đô lại chủ trương đứng ra hiến kế, an bài trận phục kích, thu được không ít chiến lợi phẩm, nhờ vậy có thể xác lập uy nghiêm của bản thân. Sau khi đại chiến lần thứ nhất kết thúc, Long Gia tạm thời rút lui, các tu sĩ trong liên minh ham muốn chiến lợi phẩm, bọn họ dồn dập tự mình hành động. Mặc dù đám người Trần Long Phong cực lực phản đối, nhưng Lục Quân Đô lại làm như không thấy, ngấm ngầm tiếp tay cho họ. Tuy rằng việc này không có lợi cho đại cục, nhưng lại giúp cho Lục Quân Đô có được sự ủng hộ của rất nhiều người, danh tiếng cũng càng ngày càng lớn. Cho nên bây giờ bọn họ đều hành động, hy vọng Lục Quân Đô sẽ lên tiếng trước. Lục Quân Đô suy tư một chút rồi mới chậm rãi lên tiếng: quân địch không tiếc bỏ ra một số tiền lớn để xây dựng tòa doanh trại này, chúng ta có thể xem đây như là tường thành. Lúc trước có không ít đạo hữu bị quân giới hạng nặng ở bên trong doanh trại của địch nhân làm cho bị thương, chắc hẳn chúng ta cũng được lĩnh giáo sự lợi hại của quân doanh này rồi. Mọi người yên lặng lắng nghe, có không ít người khẽ gật đầu vô cùng tán thành. Lục Hoành Đồ lại tiếp tục nói: nhất là hiện giờ Đỗ Thiết Xuyên đang dưỡng thương trong doanh trại quân địch, nếu như chọc giận cương giả hóa thần kỳ kia. Lục Hoành Đồ cố ý dừng lại, quả nhiên thấy sắc mặt của chúng cường giả khẽ biến. Ở trong trận đại chiến lần trước, Đỗ Thiết Xuyên đã trực tiếp đánh bại Tham Tu Long Vương, chỉ dựa vào việc này cũng có thể thấy được chiến lược của lão. Trong liên quân này Tu sĩ có tu vi cao nhất cũng chỉ là Nguyên Anh, không có ai là hóa thần. Nếu như bọn họ bức Đỗ Thiết Xuyên ra tay, tất cả mọi người ở đây sẽ gặp xui xẻo. Lục Huyền Đồ cố ý dừng, đưa mắt nhìn về phía Long Gia. Đường theo động tác này của y, những tù sĩ khác cũng dồn dập nhìn Long Gia. Ánh mắt của bọn họ đều mang theo vẻ nghi vấn và mong đợi. Ý tứ vô cùng rõ ràng, tất cả đều là muốn hỏi trận chiến này Tham Tu Long Vương có ra mặt lần nữa hay không. Trong lòng Long Gia cũng không có đáp án, lão chỉ đành phải trả lời. Nhất cử nhất động của thần minh đều là cơ mật, nó có liên quan đến kết cục cuối cùng của trận chiến này, lão phù không thể tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Nhưng nếu hiện tại chúng ta đã dốc toàn lực liên minh, nếu như toàn quân bị diệt dưới tay của Đỗ Thiết Xuyên, thì cục diện toàn bộ Thiên Phong Lâm sẽ nghiêng hẳn về phía Lượng Chu Quốc. Tuy Long Gia không có trực tiếp trả lời, cũng không đưa ra câu trả lời rõ ràng, nhưng sau khi nói xong câu này, cũng đã thuyết phục thành công được chúng tu sĩ ở đây. Không sai, nếu chúng ta đều chiến tử, thì Thiên Phong Lâm sẽ không còn bất cứ lực lượng chấn giữ nào nữa. Quân địch có thể dễ dàng đánh thẳng vào bên trong. Tham Tu Long Vương cường đại cỡ nào, sinh cơ trong cơ thể ngài ấy mênh mông như biển, chắc chắn đã sớm khôi phục lại trạng thái như lúc ban đầu. Long Vương Cự Mộc Sơn nằm ở ngay đó, trên đó có rất nhiều thành viên. Ở chỗ sâu trong đôi mắt của Lục Quanh Đồ chợt lóe lên một vẻ tinh mang. Ngoài hai người Đỗ Thiết Xuyên và Tham Tu Long Vương, nhân vật mấu chốt nhất có thể ảnh hưởng đến trận chiến lần này chính là Thịnh Hư Công Tử. Rốt cuộc Thịnh Hư Công Tử có đồng ý hay không? Dựa theo tin tức tình báo thì y vẫn đang ở nguyên chỗ cũ. Y như thể không hề nhận được lời mời, nhưng hành động nán lại Thiên Phong Lâm của Thịnh Hư Công Tử vốn đã có chút kỳ lạ. Lục Huyền Đồ không ngừng âm thầm thôi diễn suy tính. Do chuyện giao dịch Sinh Hải Long Tuyền này liên quan đến danh tiếng của thần vương, nên mới bị đám người Long Gia giấu giếm thật kỹ, đến cả Lục Huyền Đồ cũng không hề hay biết. Ngoài Thịnh Hư Công Tử chính là thiên địa song quỷ, nếu như có thể tìm được hai người bọn chúng, chiến lực của liên quân chúng ta sẽ tăng lên rất nhiều. Đáng tiếc. Nghĩ đến đây, cái tên Đình Chuyết liền xuất hiện trong đầu Lục Huyền Đồ. Ánh mắt của y khẽ chớp động. Tên tình báo trận chiến với thiên địa song quỷ đã sớm được truyền đến liên quân Thiên Phong Lâm rồi. Thiên địa hợp kích đã giết chết không ít tù sĩ Nguyên Anh kỳ trong quân đội Lượng Chu Quốc, gây ra tổn thất nặng nề đối với bọn chúng. Đây là một trong những nguyên nhân khiến liên minh Thiên Phong Lâm chủ động xuất kích vây quét. Nhưng thiên địa song quỷ cuối cùng lại bị một loại thủ đoạn đặc biệt của Ninh Chuyết làm cho thiên sương phản bội, cuối cùng thua trận bỏ chạy. Cho nên Ninh Chuyết, tiểu tu sĩ trúc cơ kỳ nho nhỏ ở trong mắt Lục Quanh Đồ lúc trước, bây giờ đã trở thành một cái tên không thể xem nhẹ. Ninh Chuyết, Ninh Gia, đúng là phiền phức. Sau khi trận đại chiến này kết thúc, phải tranh thủ nghĩ cách xử lý phiền toái này càng sớm càng tốt. Long Gia mở miệng cắt ngang suy nghĩ của Lục Quanh Đồ. Quân sư, người hãy tiếp tục nói. Lục Quanh Đồ đáp vâng. Y lại tiếp tục nói. Quân địch thành cao kiên cố, lại đã sớm rút toàn bộ lực lượng vào bên trong để cố thủ. Nếu như chúng ta cứ trực tiếp tiến công sẽ không khôn ngoan. Tuy rằng quân đội của chúng ta cũng không ít, nhưng ai cũng biết bọn họ được huấn luyện chưa được bao lâu. Nếu đối kháng chính diện với quân đội chính quy của Lượng Chu Quốc sẽ không chiếm được ưu thế. Nhờ vào thiên địa song quỷ nên số lượng tu sĩ Nguyên Anh hiện giờ của địch nhân ít hơn nhiều so với chúng ta. Chúng ta có thể tận dụng điểm này. Nói đến đây, Lục Huyền Đồ đưa mắt nhìn lướt qua một vòng, nói tiếp. Đề nghị của ta là các tù sĩ Nguyên Anh kỳ chúng ta hãy tự mình xuất kích, tiến hành khiêu chiến, tương đấu cùng với đám người bên phía địch nhân. Chúng cường giả sau khi nghe được lời này đều gật đầu đồng ý. Liên minh Thiên Phong Lâm này vốn không quá đoàn kết, bọn chúng có rất nhiều cường giả, thích hợp đơn đả độc đấu hơn là tác chiến theo kiểu quân đội. Phương thức đấu tướng thế này là thích hợp nhất cho Liên minh Thiên Phong Lâm phát huy ra ưu thế của mình. Lúc liên quân Thiên Phong Lâm đang thương nghị thì quân đội Lượng Chu Quốc đứng trên tường thành cũng đang nói chuyện với nhau. Giám quân Triệu Hy mặc quan phục, tay cầm đoạn trượng đứng ở vị trí chính giữa. Bên trái là cơ sở công chúa Song Linh, chủ tướng Bạch Ngọc Doanh Song Tịnh, chủ tướng Hồng Hoa Doanh Bục Lan, chủ tướng Hỏa Vân Doanh Lục Xí. Ở bên phải là sư đồ Linh Thực Sư Đinh Tịch Giả Hoan, còn có cung phụng của Lượng Chu Quốc Tống Tịch Mạc Dạ Thần, trên bả vai có một con chim sáo. Đại chiến sắp bắt đầu, nhưng lại có kẻ tự tiện rời khỏi chức vụ, lâm trận bỏ chạy, đúng là tội chết. Song Tịnh vừa nói xong câu đó, liền dùng ánh mắt âm thầm nhìn chằm chằm vào Lưu Nhĩ. Triệu Hy lập tức phất tay ngắt lời. Quân sư của Tam tướng Doanh Ninh Chuyết lúc trước bổn tọa đã hạ lệnh bí mật, hắn có an bài khác. Thì ra là vậy. Song Tịnh vội vàng cáo lỗi. Tuy rằng Triệu Hy biết rõ Song Tịnh là đang cố ý gây khó dễ cho mình, nhưng gã vẫn cau mày vô cùng bực bội, cả âm thầm suy nghĩ trong lòng. Tên Ninh Chuyết kia đang xảy ra chuyện gì? Đã đến lúc mấu chốt thế này, sao hắn vẫn chưa chịu trở về quân doanh? Nếu quân địch thật sự phái thiên địa song quỷ ra, ta rút cuộc phải ứng đối thế nào? Vừa nghĩ đến đây thì Triệu Hy thấy một tu sĩ bay ra từ phía liên quân. Thân hình của người này mơ hồ không rõ, cả người yêu đều được bao phủ bởi quang ảnh huyết tinh. Khí tức cuồn cuộn như từng đợt sóng lớn liên tục lan tràn, chính là huyết ảnh động chủ của Lục Động phái. Huyết ảnh động chủ vừa mở miệng đã nhục mạ một hồi, chế nhạo đám tướng lĩnh lưỡng Trung Quốc vô dụng hèn nhát, sau đó khiêu khích xem có ai đơn đấu cùng với y hay không. Nếu như không ai dám đứng ra thì tất cả đều là kẻ hèn nhát. Thời khắc này trên người của Trần Long Phong đang được một loại binh pháp tên là khiêu khích gia trì. Nương theo lời khiêu khích của huyết ảnh động chủ, binh pháp này phát huy ra uy năng, khiến sĩ khí quân đội hai phe hình thành liên hệ một cách huyền diệu. Triệu Hy sắc mặt âm trầm, cái gì gã đang sợ nhất, cái đó liền lập tức đến. Việc chiến lực cao tầng bên phía phe địch quá mạnh, lại còn không ngừng phô trương thành thế, tiến hành khiêu khích, khiến cho Triệu Hy cảm thấy vô cùng khó chịu. Người nào ra trận nghênh chiến? Triệu Hy mở miệng hỏi. Lời còn chưa dứt thì một tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đã lên tiếng đáp. Thuộc hạ xin ra trận. Mọi người nhìn sang, phát hiện đó chính là Hứa Đại Lực. Hứa Đại Lực bây giờ đã trở thành một tên quang côn, người không có chức tước gì, chỉ có một mình. Màn tướng doanh đã bị tiêu diệt toàn quân, chỉ có một mình gã may mắn thoát chết. Đến khi vào bên trong đại doanh tiền tuyến, do đang ở trong khu vực Thiên Phong Lâm, khó mà có thể bổ sung binh lính, Hứa Đại Lực vẫn chưa được tiếp quản binh quyền. Cho nên về sau muốn lập công mà không có quân đội trợ giúp thì sẽ rất khó khăn. Hiện tại y rút cuộc đã tìm được một cơ hội hiếm có. Hứa Đại Lực muốn nhân cơ hội này để tạo nên tiếng vang, gây dựng lại danh tiếng đã mất của mình. Thế nhưng Triệu Hy lại lộ ra vẻ mặt do dự. Các tu sĩ khác cũng lần lượt lên tiếng nói, Hứa Đại Lực vẫn còn bị thương, cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho thật tốt. Đương nhiên đây chỉ là cách nói khách sáo, uyển chuyển mà thôi. Hứa Đại Lực lo lắng không yên, liền lập tức vỗ ngực nói, vết thương trên người mình đã hoàn toàn khỏi. Tính tình của y thật thà chất phác, căn bản không hiểu được ẩn ý trong lời nói của mọi người. Triệu Hy lại đang suy tính trong lòng. Trận chiến thứ nhất khi đấu tướng vô cùng quan trọng. Tuy rằng Hứa Đại Lực có tu vi Nguyên Anh, nhưng chiến lược cá nhân của hắn lại chẳng hề xuất chúng. Hay là thôi bỏ đi. Triệu Hy đưa mắt nhìn lướt qua một vòng, cuối cùng dừng ánh mắt lại ở trên người của một tù sĩ. Lôi Thiên Sư, cậu biết người có thể nhận trận đấu đầu tiên này không? Tên thật của vị Lôi Thiên Sư này là Lôi Thanh Dương, có tu vi Nguyên Anh, cả cao 8 thước, dáng người thẳng tắp như tùng, cơ bắp trên người rõ ràng giống như được điều khắc, làn da ẩn hiện lôi văn màu vàng nhạt, giống như có điện quang không ngừng lưu chuyển trong da. Gã có hàng mày kiếm rậm rạp, hai mắt sáng như sao, trong mắt tựa như có lôi điện, lúc sinh lúc diệt, sống mũi cao thẳng như ngọn núi. Đường nét gương mặt cứng cỏi, tóc râu trắng toát, nhưng lại không có chút già nua nào, thi thoảng giữa tóc lại lóe lên điện quang. Các bậc trường bào một xám đậm có theo hoa văn lôi vân, trên ống tay áo có theo bắc đầu thất tinh, trên vạt áo cho 36 viên tịch tà lôi ngọc. Khi gã di chuyển, tịch tà lôi ngọc va chạm với nhau tạo thành lôi âm trong trẻo êm tai. Sau khi nghe thấy Triệu Hy gọi tên, Lôi Thanh Dương liền khẽ cúi đầu chắp tay hành lễ, âm thanh vang vọng như sấm. Tại hạ tuân mệnh. Gã hành động vô cùng nhanh nhẹn dứt khoát, bay thẳng ra khỏi trường thành, đối mặt với huyết ảnh độc chủ. Những tù sĩ khác đều không có ý kiến gì. Lôi Thanh Dương chính là cường giả kỳ cựu, có danh tiếng đã lâu, nội tình thâm hậu. Hơn nữa gã còn chủ tu Cửu Tiêu Lôi Hoành Chân Kinh, nắm giữ thần thông Chu Tà Lôi Bạo, là một chân quân danh xứng với thực. Việc an bài này của Triệu Hy cũng không có gì sai lầm. Đây là trận đấu tướng đầu tiên, thắng bại vô cùng quan trọng. Kết quả của nó thường ảnh hưởng rất lớn đến sĩ khí của binh lính. Hai người bay lên cao một chút, huyết ảnh động chủ mở miệng lại nhảy không thôi. Lôi Thanh Dương lại quát lớn một tiếng, chủ động ra tay trước. Gã giơ tay chỉ một cái, 36 viên tịch tà lôi ngọc ở vạt áo liền bay ra ngoài, tấn công huyết ảnh động chủ. Tịch tà lôi ngọc va chạm vào nhau giữa không trung, mỗi lần va chạm đều bộc phát ra từng tia lôi quang. Lôi quang oanh kích lên người huyết ảnh động chủ, uy lực của nó có tác dụng khắc chế đối phương. Huyết ảnh động chủ nhe răng cười gằn một tiếng, sau đó ném ra 3 viên huyết châu màu đỏ tươi từ trong tay áo. Huyết châu gặp gió liền cong phồng, biến thành 3 con huyết dao dài 100 trượng. Thân thể chúng nó có mùi hôi thối nồng đặc tanh tưởi xông tới. Huyết dao kia khí thế hùng hãn vô cùng, chúng nó trực tiếp xông qua sự ngăn cản của 36 viên tịch tà lôi ngọc, vây quanh Lôi Thanh Dương. Lôi Thanh Dương khẽ vung tay, thiên cương lôi kích kiếm từ phía sau lưng gã bay thẳng lên trời. Kiếm khí trùng tiêu, điện xả loạn vũ. Trường kiếm bộc phát ra kiếm khí thật lớn, kiếm khí xé rạch không khí xung quanh, biến thành hàng ngàn hàng vạn con lôi xả, uy lực to lớn khó lường, chỉ trong chớp mắt đã chém nát huyết dao kia thành mưa máu. Lôi Thanh Dương thừa kế truy kích, tay trái gấp bấm chỉ quyết dẫn động lôi vân trên 9 tầng trời giáng xuống. Trong khoảnh khắc, tầng mây nứt toạc, 9 viên tử tiêu lôi hoàn lớn như cái mâm tròn ầm ầm đánh thẳng về phía huyết ảnh động chủ. Thân thể của huyết ảnh động chủ bỗng nhiên tản ra, biến thành huyết vụ đầy trời, lôi hoàn xuyên qua tầng sương máu, đánh cho mặt đất dưới thành bột mịn. Huyết vụ đầy trời đồng thời hội tụ trên đỉnh đầu của Lôi Thanh Dương, ngưng tụ lại biến thành màn máu che khuất bầu trời. Màn máu càng ngày càng dày, ngưng kết thành một huyết hà thật lớn giữa không trung. Huyết hà cuồn cuộn như thác nước sền sệt bao phủ lấy Lôi Thanh Dương. Lôi Thanh Dương khẽ biến sắc, gã không muốn đối kháng trực diện nên đang chuẩn bị di chuyển thì lại phát hiện thân thể của mình bị định trụ giữa không trung. Huyết vụ cuốn lấy người gã, biến thành từng tấm phủ văn huyết sắc, phong ấn tạm thời hành động của Lôi Thanh Dương. Ta trúng chiêu khi nào vậy? Lôi Thanh Dương cảm thấy vô cùng bất ngờ, gã không thể nào né tránh, trơ mắt nhìn huyết bạo kia đánh úp xuống người mình, chỉ đành phải lật tay lấy ra lôi trạch hồ lô. Từng miệng hồ lô phun ra từng đóa lôi vân màu xanh thầm, lơ lửng trên đỉnh đầu của Lôi Thanh Dương. Sau một khắc, huyết bạo kia va chạm lên bên trên lôi vân, lập tức phát ra âm thanh xèo xèo, song phương đều bắt đầu tiêu hao lẫn nhau. Huyết vụ bốc hơi thành hơi nước màu đỏ sẫm, tựa như không công mà lui, nhưng trên thực tế lại đang âm thầm ngưng tụ phía sau lưng của Lôi Thanh Dương. Huyết ảnh động chủ đột nhiên xuất hiện, trong tay cầm một thanh hóa huyết thần đao, đâm thẳng vào sau lưng gã. Lông tơ của Lôi Thanh Dương dựng đứng cả lên, trên làn da của gã bùng nổ điện quang chói mắt, đánh tan đao nhận của đối phương. Lôi Thanh Dương xoay người lại đánh ra một trường, lôi văn ở trong lòng bàn tay gã biến thành ngũ lôi ấn, đánh mạnh vào người của huyết ảnh động chủ. Huyết ảnh động chủ cười lạnh một tiếng, thân hình y nhanh chóng tàn rã ngay tại chỗ. Y chẳng qua chỉ là mất đi một phần thần huyết ảnh, khi bản thể chân thân xuất hiện thì đã ở giữa không trung. Chương 221. Cổ tu lệ cửu thư. Trận đấu tướng đầu tiên đang diễn ra ở diện chiến trường. Hai người Tôn Ninh đang ngồi ở trong khoang thuyền long thủ bên trong vạn lý du long, yên lặng quan sát trận chiến. Huyết ảnh động chủ từng gây khó dễ cho bọn họ lúc trước, hiện tại đang giao chiến cùng với tù sĩ nguyên này kỳ chính đạo của Lượng Chu Quốc là Lôi Thanh Dương. Nếu như Lôi Thanh Dương không có thủ đoạn nào khác để nhìn thấu được chân thân của huyết ảnh động chủ, thì y có thể dựa vào phân thân thật giả kia để chiếm cứ quyền chủ động. Tô Linh Đồng lên tiếng đánh giá, Ninh Chuyết khẽ gật đầu, hắn cũng tán thành lời nhận xét này. Học được rồi, xem ra sau này đệ cũng phải nắm giữ một loại thủ đoạn nào đó dùng để nhìn thấu được ngụy trang của người khác. Lúc trước Lâm Trường Môn gặp nạn cũng là bởi vì thủ đoạn huyễn thuật của địch nhân quá lợi hại. Tô Linh Đồng lầm bầm, Tiểu Chuyết, người cũng muốn học quá nhiều thứ. Ninh Chuyết hiếm khi không nghe ra ý tứ trong lời nói của Tô Linh Đồng, hắn nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, đệ vẫn còn quá trẻ, có rất nhiều thứ cần phải học hỏi. Tô Linh Đồng há miệng nói, người đừng có quên, ta có bảo vệ cho người đó. Đôi linh đồng này của ta có thể nhìn thấu rất nhiều thứ giả dối. Ninh Chuyết cười đáp, nếu có lão đại ở đây thì đương nhiên là tốt rồi, nhưng đệ vẫn nên học hỏi thêm một ít để phòng bất chắc mà. Nhưng nghĩ đến thiên tư của lão đại, có lẽ đệ nên tạm gác kế hoạch học tập này, trước tiên học cách ngụy trang bản thân, học thủ đoạn chế tạo phân thân cũng được. Tô Linh Đồng ngây ra. Lúc hai người bọn họ đang trò chuyện thì huyết ảnh động chủ và Lôi Thanh Dương lại giao chiến thêm mấy hiệp nữa, song phương vẫn khó phân thắng bại. Lôi Thiên Sư đột nhiên quạt lớn một tiếng, thiên cương lôi kích kiếm xuyên qua huyết vụ đầy trời, lôi kích cuồng bạo bắn về 4 phía, đánh trúng vào chân thân huyết ảnh động chủ. Cảnh tượng này khiến cho tu sĩ hai phe đều giật nảy cả mình, Đa số những người thuộc Liên minh Thiên Phong Lâm đều đồng loạt biến sắc, ngược lại bên trong đại doanh Lượng Chu Quốc lại vang lên từng đợt hoan hô. Mấy vòng giao chiến trước đó, Lôi Thanh Dương dần dần rơi vào thế hạ phong, chính là vì không thể nào phân biệt được thật giả. Bây giờ gã đã tìm được phương pháp nhìn thấu vị trí chân thân, việc này cũng có nghĩa là cục diện chiến đấu sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sau khi chân thân bị đánh trúng, huyết đành động chủ bị thương không nhẹ, huyết quang quanh thân của y bùng lên, biến thành một mảnh huyết hải rộng trăm trượng. Chín con huyết mãng to lớn từ bên trong huyết hải bay lên, cuốn lên huyết chiều ngập trời, há cái miệng to như chậu máu, phun ra vô số huyết sát âm lôi. Hai phe ở bên dưới chiến trường đều im lặng không lên tiếng, tất cả đều đã biết thời khắc quyết định chiến đấu quan trọng nhất. Lôi Thanh Dương nhìn thấy thế công của đối phương hung hãn hơn bao giờ hết, liền lập tức quyết định cắn đầu lưỡi của mình, phun một ngụm tình huyết lên trên thiên cương lôi kích kiếm. Trên thân kiếm lập tức xuất hiện lôi văn cổ xưa, thiên cương lôi kích kiếm bay lên không trung. Lôi Thanh Dương lại điều khiển 36 viên tịch tà lôi ngọc bay quanh thiên cương lôi kích kiếm, lấy lôi kích kiếm làm trận tâm, nhanh chóng tạo thành một tòa trận pháp. Cuối cùng cả nắm lôi trạch hổ lô trong tay, thả ra ngoài một lượng lớn lôi vân. Lôi vân bao trùm lên 36 viên tịch tà lôi ngọc và cả thiên cương lôi kích kiếm, nhanh chóng mở rộng, rất nhanh đã chiếm cứ một nửa chiến trường, đánh lôi huyết hải. Cửu tiêu lôi ngục, mở ra cho ta! Lôi Thanh Dương quát lớn một tiếng, lấy thần thông dẫn động lôi đình chín tầng trời giáng xuống, vô số tia chớp điện quang từ bốn phía xung quanh người gã phóng lên trời, dung nhập vào bên trong tầng mây. Lôi vân không ngừng quay cuồng, phát ra tiếng sấm âm âm, nhanh chóng biến thành một tòa lôi trì tạm thời. Huyết mãng cùng với huyết sát âm lôi của huyết ảnh động chủ hoàn toàn biến mất bên trong lôi trì đã bùng đổ kia. Huyết hải bị bốc hơi, chỉ còn lại hạch tâm rộng ba trượng. Lôi Thanh Dương lại quạt một tiếng nữa, thôi động ra hàng vạn đạo lôi điện, dùng một lần hành động đánh tan huyết hải đang ngoan cố chống cự ở trong hạch tâm kia. Lôi quang tiêu tán, bên trong huyết hải chỉ còn lại một viên huyết châu đang trôi nơi lửng giữa không trung. Lôi Thanh Dương nhào mắt, đang định thôi động thủ đoạn khác tiêu diệt huyết châu kia, nhưng sau một khắc, huyết châu bỗng nhiên bùng nổ, biến thành một đường máu đánh thẳng về phía gã. Tốc độ của huyết châu quá nhanh, vô số tu sĩ đang quan sát chiến đấu đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Trong lúc nhất thời, cũng chẳng có ai nhìn rõ được. Vào thời khắc nguy cấp, thân thể của Lôi Thanh Dương bỗng nhiên phóng ra điện quang, dịch chuyển sang phải một chút. Huyết tiện lướt qua cổ gã, tạo thành một vết thương dài ở đó, sau đó dừng lại ở trên không trung, biến thành chân thân của huyết ảnh độc chủ. Huyết ảnh độc chủ thở hồng hộc, vẻ mặt mệt mỏi. Vết thương trên cổ của Lôi Thanh Dương đã cầm máu, gã chậm rãi xoay người, trường bào trên người khẽ tung bay, âm thanh trầm buồn giọng như núi non. Người đã thua rồi. Trên chiến trường im mắng có một tiếng động, ngay cả hai người Tôn Ninh cũng cho rằng Lôi Thanh Dương khống chế lôi chỉ tạo thời kia có được ưu thế cực lớn, cả nắm chắc phần thắng. Tuy rằng đòn phản kích liều chết của huyết đành động chủ vừa rồi khiến người ta chấn động, nhưng hiệu quả mang đến lại quá nhỏ, có thể thấy được y đã có chút lực bất tòng tâm. Nhưng huyết đành động chủ lại cười to nói: không là tà thắng. Lời còn chưa dứt, khóe miệng của Lôi Thanh Dương đã chảy ra máu độc. Máu độc kia có màu xanh nhạt, tỏa ra mùi tanh hôi vô cùng. Lôi Thanh Dương vội vàng sử dụng thủ đoạn áp chế độc tố, thế nhưng độc tố bên trong thân thể gã bỗng nhiên bùng nổ, giống như núi kêu biển gầm vậy, không cách nào áp chế được. Khí tức của Lôi Thanh Dương nhanh chóng suy giảm, trực tiếp xuống đến mức thấp nhất. Lôi văn trong lòng bàn tay của gã cũng vì vậy mà tàn rã, đôi chỉ tạm thời không cách nào duy trì thêm nữa. Đồ liền nhanh chóng bị phân giải thành 36 viên tịch tà lôi ngọc và một thanh thiên cương lôi kích kiếm. Còn lôi vân trên không trung cũng đã tiêu tán hết sạch. Lôi Thanh Dương nghiến răng, bóp nát ngọc bội bên hông, lập tức kích phát một tia lôi quang bao phủ lấy thân thể. Tia lôi quang kia màng gã phá không rời đi, nhanh chóng quay về đại doanh Lượng Chu Quốc. Đám người Triệu Hy vội vàng ngành đón: mau lên, mau chóng chữa trị cho Lôi Thiên Sư. Lôi Thanh Dương phất tay cự tuyệt: trận chiến đấu đầu tiên khi đấu tướng vô cùng quan trọng, nhưng ta lại thua trận. Ta không còn mặt mũi nào tiêu hao pháp lực của mọi người để chữa thương cho mình nữa. Ta có thể tự mình giải quyết, về sau chỉ có thể trông cậy vào mọi người. Lôi Thanh Dương loạng choạng lùi xuống tường thành, các tự mình bế quan trị liệu, không nhắc tới nữa. Bên kia chiến trường, huyết đành động chủ cũng tiêu hao rất nhiều, không còn sức để tiếp tục khiêu chiến. Vì suy yếu, trở về trận địa của mình, lại gây lên một tràng hoan hô. Tiếng hoan hô đó truyền đến trong đại doanh Lựa Chu Quốc lại vô cùng chói tai. Triệu Hy cau chặt lông mày, với tư cách là lãnh tụ, gã phải đối mặt với khốn cảnh chớp mắt, giải quyết vấn đề hiện tại. Trận đấu tướng đầu tiên chúng ta đã thua, tình thế quả thật không tốt, nhưng chúng ta nhất định không thể thua ở trận thứ hai. Triệu Huy đang đưa mắt nhìn lướt qua những tu sĩ nguyên anh kỳ bên cạnh mình, gã còn đang do dự thì từ bên trong liên minh thiên phong lâm lại bay ra thêm một người nữa. Hình dáng của người này vô cùng khủng bố, thân hình còng xuống như vượn ra, làn da hiện lên màu xanh biếc, trên da có rất nhiều lỗ nhỏ giống như tổ ong, vô số con giòi đen không ngừng chui ra chui vào trong những lỗ nhỏ này, sau khi ăn thịt thối giữa liền nhả ra tư độc chữa trị lại thân thể cho y. Trên đầu y không có tóc, mà thay vào đó là một lớp màng trong suốt. Bên dưới lớp màng này có thể thấy não màu xám trắng của người này, bên trong có ba con đỉa đang bơi lội. Cảnh tượng này thật sự khiến người ta buồn nôn. Sống mũi của người này đã bị thối rữa tới mức xuyên thủng, hốc mắt cũng không phải là trong mắt bình thường của con người, mà là hai cỗ tổ ong độc. Bên trong những lỗ nhỏ hình lục giác của tổ ong kia tỏa ra lục quang âm u. Lão phù là cổ tu lệ cửu thư. Kẻ nào dám tới tìm ta chịu chết. Trong lúc nói chuyện, khóe miệng của y xách lên tới tận mang tai, lộ ra hàm răng đen xì hình răng cưa. Trên lưỡi của y còn mọc đầy rêu xanh, không biết rốt cuộc là thứ gì. Lệ cửu thư sao? Quả nhiên là hắn. Không ngờ hắn vậy mà lại trốn ở bên trong thiên phong lâm. Đáng sợ, tên cổ tu chủ tu công pháp vạn thư thực tiên quyết. Nếu muốn tu luyện công pháp này thì phải móc rỗng xương cốt của chính mình, sau đó nhét ấu trùng phệ tiên thư vào bên trong, dùng tinh huyết của mình để nuôi dưỡng chúng. Độc dịch mà dòi bọ tiết ra có thể hòa tan pháp bảo, cũng có thể ăn mòn huyết nhục địch nhân, bổ sung chất dinh dưỡng cho chủ thể. Các tu sĩ bên phía Lượng Chu Quốc liên tục nghị luận, trên mặt mỗi người đều lộ ra thần sắc ngưng trọng. Chỉ tính riêng danh tiếng thôi thì Lệ Cửu Thư là người có ác danh lan xa, là trọng phạm bị truy nã ở rất nhiều quốc gia tu chân. Danh tiếng của y còn vang dội hơn so với Huyết Ảnh động chủ rất nhiều. Do môi trường ở Thiên Phong Lâm tương đối thoải mái, phóng khoáng, nên Lệ Cửu Thư đã chọn nơi này làm nơi ẩn náu. Ở trận đại chiến lần thứ hai, y lần đầu tiên hiện thân đã khiến cho Lượng Chu Quốc không kịp trở tay, cũng làm cho những người ở Liên minh Thiên Phong Lâm phải cảm thấy ngạc nhiên. Do Lệ Cửu Thư che giấu thân phận thật sự của mình trước khi chiến, nên ngay cả bọn họ cũng không hề hay biết. Lục Hoành Đồ cũng bị mơ mơ màng màng, hiện giờ nhìn thấy Lệ Cửu Thư, y theo bản năng đưa mắt nhìn về phía Long Gia. Long Gia sắc mặt bình tĩnh, vẫn ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Trận đại chiến lần thứ hai này vô cùng quan trọng, nhất là do nó có liên quan đến Long Vương Cự Mộc Sơn, nên cả Long Vương Miếu đều vô cùng coi trọng. Long Gia mời Thịnh Hư công tử tới đây, có Lệ Cửu Thư là do những miếu trúc khác ở trong Long Vương Miếu bỏ ra số tiền lớn để thuê. Chẳng lẽ đám người các người điếc hết, cầm hết rồi hay sao? Không nghe thấy lão phu nói gì ư? Lệ Cửu Thư lại một lần nữa lên tiếng khiêu khích. Không còn nghi ngờ gì nữa, Lệ Cửu Thư chính là một cương địch. Các tổ sĩ nguyên anh kỳ của Lượng Trung Quốc đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên chọn ra ai ra trận. Triệu Hy cũng đang do dự. Như theo gã thấy, dù ai ra trận cũng không có khả năng thắng được, ngược lại còn góp mạng của mình vào. Đúng lúc này có một người chủ động bước ra khỏi hàng ngũ. Ta sẽ chiến đấu với hắn. Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía người nói. Nhìn thấy tù sĩ này mặc hắc bào, trên vai có một con chim sáo, chẳng phải là Mạc Dạ Thần thì ai? Triệu Hy kinh ngạc hỏi. Ngươi? Mạc Dạ Thần mỉm cười đáp. Triệu đại nhân, các vị đồng liêu cứ yên tâm. Tuy ta chủ động xin ra trận, nhưng không phải muốn đi chịu chết, mà là trong lòng đã có chút nắm chắc. Đương nhiên nếu trong chư vị có ai tự tin hơn ta, Mạc Dạ Thần tăng nguyện ý nhường lại cơ hội này cho các ngươi. Không hề có tiếng đáp lại, Triệu Hy đành phải gật đầu đồng ý. Ta dùng ánh mắt lo lắng nhìn Mạc Dạ Thần bay ra khỏi tường thành. Lệ Cửu Thư đã khiêu khích hai lần, khiến sĩ khí quân đội Lượng Chu Quốc giảm xuống hai thành. Không thể tiếp tục được nữa, Lệ Cửu Thư đối chiến cùng với Mạc Dạ Thần. Tên ngu ngốc này vậy mà lại chủ động tới tìm ta chịu chết. Vậy thì ta sẽ giết người trước vậy. Hắc bào trên người Lệ Cửu Thư lay động, tất cả lỗ nhỏ trên người y đồng thời phát ra tiếng nỉ non, như trẻ con khóc vậy. Tiếng khóc chói tai lại đâm thẳng vào nhân tâm, làm chấn động pháp lực, ảnh hưởng đến thần trí. Mạc Dạ Thần không hề có động tác nào. Con chim sáo động trên vai y bỗng dưng mở to mắt, bên trong ánh lên tinh quang, sau đó phát ra tiếng hót vang vọng cả thiên địa. Ngay khi chim sáo vừa lên tiếng, nó liền bộc phát ra khí tức nguyên anh kỳ, tiếng hót áp chế tiếng khóc lúc trước, vô số hào quang màu bạc tràn ngập chiến trường. Con chim này vậy mà lại là yêu thú nguyên anh kỳ. Ninh Chuyết sợ hãi thán phục, Tô Linh Đồng cũng hơi biến sắc. Lúc trước vậy mà ta lại không nhìn ra được lai lịch của nó. Trước đó Đỗ Thế Xuyên phái 4 đội quân chủ động tiến vào Thiên Phong Lâm để thăm dò thực lực, bố trí quân sự của địch nhân. Ninh Chuyết mượn phù lục truyền tống đi chỗ Hồng Hoa Doanh, sau khi giúp Bục Lan bắn chết địch lục, đánh bại Thương Nguyệt Cổ Thần, chính là chim sáo này phụ trách truyền lệnh để cho bọn họ rút lui. Cho đến 4 người Tô Linh Đồng, Ninh Chuyết, Mục Lan và Trương Trọng Nghĩa đều đã từng gặp qua con chim sáo này một lần. Thân thể của Lệ Cửu Thư hơi chao đảo một cái, thủ đoạn tiếng khóc của y bị áp chế. Trong cơn tức giận, y liền lấy ra một món pháp bảo, Hủ Tiên Độc Lâu. Độc lâu này được tạo thành từ xương sống của tu sĩ, bên trong nuôi dưỡng hàng vạn con cổ độc, có hủ bi trùng, lạn nhục thư, thực cốt ngô công. Ở sâu trong lòng độc kia còn cất giấu một con thư cổ mẫu hoàng, nó có thể khống chế tất cả cổ trùng trong phạm vi trăm dặm, hình thành những trùng triều. Lệ Cửu Thư lắc mạnh Hủ Tiên Độc Lâu, mượn lượng lớn cổ trùng giống như dòng sông màu đen kịt cuồn cuộn chảy xuôi ra, bầy trùng không ngừng mà sát với vỏ giáp tạo với nhau, tạo thành tiếng thẻ thế chói tai như kim loại đang cỏ sát. Miệng của đám roi bọ này còn phun ra một lượng lớn sương mù màu tím, những nơi chúng đi qua cây cối đều khô héo chỉ trong nháy mắt. Mạc Dạ Thần nhanh chóng bay về phía sau, dù không gian để đổi lấy thời gian, gã vẫn chưa hề xuất thủ. Chim sáo đậu trên vai gã bỗng dừng vỗ cánh kêu lên một tiếng chói tai, âm thanh tạo thành những vọng gợn sóng trong suốt. Đám cổ trùng va chạm gợn sóng này khiến cho một lượng lớn cổ trùng nổ tung, dịch thể màu xanh vàng và màu nâu đỏ bắn ra tung tóe khắp bốn phía giữa không trung. Lệ Cửu Thư cười gằn một tiếng, rót thần thức vào bên trong bầy cổ trùng. Sau một khắc, có hơn 10 con cổ trùng từ bên trong bầy trùng bay ra. U bi trùng đi đầu công kích phá vỡ cỗ sóng ngầm kia. Sau khi lạn nhục thư đến gần Mạc Dạ Thần, liền lập tức nổ tung, tạo thành kịch độc ở bốn phía xung quanh. Thực cốt ngô công muốn chui vào bên trong thân thể của Mạc Dạ Thần, nhưng lại bị con chim sáo kia ăn hết. Khi những cổ trùng này vừa mới bị chim sáo nuốt vào trong bụng, Lệ Cửu Thư lập tức mất đi liên hệ giữa mình và chúng. Chuyện này khiến cho sắc mặt tiếng cổ tù ma đạo của Ác Danh Lan Sa cũng phải cau chặt mày. Các tù sĩ hai bên chiến trường thêm một màn này đều lộ ra vẻ mặt khác thường. Hai người Tôn Ninh cũng nhìn ra được huyền cơ bên trong. Tô Linh Đồng mở miệng nói, thì ra là vậy, không trách được người này lại chủ động xin ra trận, hóa ra con chim sáo này có thể khắc chế cổ trùng. Ninh Chuất gật đầu, hắn lại tập trung sự chú ý lên người của Lệ Cửu Thư. Đây là lần đầu tiên đệ nhìn thấy cổ tu nguyên anh kỳ. Bỗng nhiên hắn khẽ động trong lòng, tâm tình có chút phức tạp. Không biết tại sao, dường như Ninh Chuyết có một loại cảm tình khác đặc biệt với cổ tu. Nhìn thấy cổ độc khó mà phát huy ra được hiệu quả, Lệ Cửu Thư lập tức tiến triển pháp thuật công kích một người một chim kia. Lúc này Mạc Dạ Thần mới ra tay, trong tay gã nhanh chóng vẽ phủ văn đủ loại pháp thuật công kích. Hai người chiến đấu đến mức khó phần cao thấp. Cổ trùng của Lệ Cửu Thư khiến người ta xem và mở rộng tầm mắt. Mạc Dạ Thần khống chế hắc triều thôn phệ quang minh, bảo vệ bản thân mình vô cùng an toàn. Thực lực của Lệ Cửu Thư rất cường đại, rõ ràng là mạnh hơn so với Mạc Dạ Thần. Nhưng lúc giao chiến này, Mạc Dạ Thần có chim sáo trên đầu vai giúp đỡ. Còn thú sủng này của gã không chỉ có tu vi nguyên anh mà còn có thể khắc chế cổ trùng. Một người một chim phối hợp với nhau như vậy là có thể giằng co với Lệ Cửu Thư. Lục Hoành Đô quan sát chiến đấu đã lâu, sau đó y liền dùng thần thức truyền âm với Long Gia. Lệ Cửu Thư đúng là hữu danh vô thực, vậy mà lại không đánh nổi một tên Mạc Dạ Thần nho nhỏ. Thời gian vô cùng cấp bách, ưu thế của tu sĩ nguyên anh của chúng ta rất có thể sẽ bị mất đi, do đội quân biên lượng Trung Quốc có thể tăng thêm viện binh bất cứ lúc nào. Long Gia gật đầu, lập tức hạ lệnh cho những tu sĩ khác xuất kích. Thật chính là ma tâm động chủ, thế nào đối diện mau ra đây đánh với ta một trận. Thương Nguyệt tộc cổ nhà tới đây. Lão và tứ Bích Đằng Y có mặt, ai muốn so chiêu cùng ta? Cao Thác tới đây khẩn cầu thỉnh giáo. Trong lúc nhất thời, gần 10 tu sĩ nguyên anh kỳ được phái ra. Sắc mặt của Triệu Hy cực kỳ khó coi. Số lượng tu sĩ nguyên anh kỳ của lượng Trung Quốc ít hơn so với Thiên Phong Lâm rất nhiều. Cảm giác nhược điểm bị đối phương nắm trong tay đúng là khó chịu vô cùng. Ở thời khắc nguy cấp, có một tu sĩ đứng dậy. Lũ man gì ở ngoài vòng giáo hóa các người đúng là quá mức cuồng vọng rồi. Ta thân là công chúa một nước, sẽ dạy cho các ngươi một bài học kinh nghiệm. Lời nói không phải ai khác, chính là cơ xảo công chúa Song Linh. Nàng ta bay lên không trung, sau đó thả ra 100 cơ quan tiên nữ có thể phi hành trên không trung vây quanh mình. Tới đi, cùng nhau xông lên. Song Linh khiêu khích đám tu sĩ nguyên anh kỳ của Thiên Phong Lâm. Nàng ta vậy mà muốn một mình đấu với nhiều người như vậy. Hết chương 221. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.